Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 654, Luân Hồi Tế Đàn. Các ngươi ở đây làm cái gì? Tại sao muốn đối với này âm hồn ra tay? Còn có, này âm hồn xem ra thật giống là xoay chuyển thành người. Các ngươi khỏe như cũng là xoay chuyển thành người. Tại sao muốn đối phó hắn? Đường Mục đối với Hắc Bạch Vô Thường tại sao quay về âm hồn động thủ rất là hiếu kỳ. Đồng thời, Đường Mục nhìn ra rồi. Này Hắc Bạch Vô Thường bắt lấy như vậy âm hồn, nên không phải một hai lần. Vì lẽ đó, Đường Mục càng thêm hiếu kỳ. Đường Mục tại sao muốn làm như thế? Hơn nữa bọn họ mục đích làm như vậy lại là cái gì? Đối với Đường Mục, Hắc Bạch Vô Thường hai cái trầm mặc. Đối với bắt lấy âm hồn là phi thường chuyện bí ẩn, nguyên bản không sẽ đại quy mô như vậy bắt lấy, chỉ là tân xoay chuyển thành thành chủ nhưng là không kiêng dè chút nào bắt lấy âm hồn, mới làm cho xoay chuyển thành tiêu điều. Mà tân xoay chuyển thành thành chủ tại sao muốn làm như thế, Hắc Bạch Vô Thường cũng không phải rất biết. Hơn nữa, liền coi như bọn họ biết, bọn họ cũng không muốn nói cho Đường Mục. Hừ, Đường Mục nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường không lên tiếng, nhất thời rất là khó chịu, trong mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, khí tức nhất thời tăng nhiều, sau đó áp lực mạnh mẽ hướng về Hắc Bạch Vô Thường ép đi. Áp lực mạnh mẽ, áp bức Hắc Bạch Vô Thường chuyện làm ăn có sụp đổ xu thế. Đối với Hắc Bạch Vô Thường tới nói, bình thường công kích vật lý đối với bọn hắn là không mãnh liệt đến mức nào dùng. Nhưng Đường Mục khí thế công kích đối với bọn hắn vẫn là tạo thành rất lớn thương tổn, khiến cho bọn họ phát ra tiếng kêu thảm thanh đến. Đối với này, Đường Mục mặt không hề cảm xúc. Ở Đường Mục xem ra, này Hắc Bạch Vô Thường là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, nhất định phải tự mình động thủ mới sẽ thức thời vụ. Theo Đường Mục khí thế không ngừng tăng cường, Hắc Bạch Vô Thường nhất thời lảo đảo, thật giống toàn bộ bóng người bất cứ lúc nào cũng bị sụp đổ. Hắc Bạch Vô Thường cảm ứng được, nếu là thân ảnh của hai người bọn họ bị Đường Mục khí thế cho sụp đổ, rất có thể sẽ trực tiếp tử vong. Đối với loại cảm ứng này, âm giới sinh linh so với dương giới sinh linh càng thêm mẫn cảm. Mà ni Hắc Bạch Vô Thường tự nhiên không muốn liền chết ở chỗ này, liền Hắc Bạch Vô Thường không thể không đối với Đường Mục xin tha. Vị đại nhân này đừng nóng giận, kính xin tha tiểu nhân, nhỏ bé hai một mạng, tới bắt hắn, là thành chủ ý tứ. Tuy rằng không biết thành chủ tại sao muốn làm như thế, nhưng cũng hỏi thăm được một ít tin tức ngầm, biết thành chủ bắt lấy âm hồn, thật giống muốn tiến hành cái gì hiến tế. Có người nói thành chủ được một chí bảo, là một tế đàn, thông qua hiến tế âm hồn, có thể làm cho thành chủ thực lực không có tác dụng phụ tăng lên. Này còn không phải chủ yếu, chủ yếu nhất chính là thông qua cái này hiến tế, thành chủ có thể nắm giữ một ít âm giới pháp tắc. Ta nghe nói thành chủ thật giống muốn thông qua như vậy hiến tế khống chế toàn bộ âm giới quyền hạn, còn có thể hay không thành công không biết. Nhưng xoay chuyển thành âm hồn, không phải đào tẩu, chính là đều bị thành chủ cho hiến tế. Bây giờ thành chủ thực lực phi thường mạnh mẽ, tự nhiên không thể không dựa theo thành chủ dặn dò làm việc. Hắc Bạch Vô Thường tranh nhau chen lấn xin tha, đem đối với xoay chuyển thành hiểu rõ, hoặc là xoay chuyển thành tiêu điều nguyên nhân, thành chủ một ít nghe đồn đều nói cho Đường Mục. Cái kia tế đàn là cái gì? Người thành chủ này là từ nơi nào được? Nghe được Hắc Bạch Vô Thường, Đường Mục nhíu mày vừa nhíu, Đối với này xoay chuyển thành thành chủ, Đường Mục cũng là có kiêng kỵ. Đường Mục mới vừa tiến vào này xoay chuyển thành, liền cảm ứng được thành này chỉ trung tâm có một luồng khí tức mạnh mẽ, hơi thở này chủ nhân, lấy Đường Mục cảm ứng, thực lực đó so với hắn cũng phải cường đại hơn rất nhiều. Chính là bởi vì cảm ứng được hơi thở này chủ nhân mạnh mẽ, Đường Mục mới che giấu hơi thở tiến vào này xoay chuyển thành. Bây giờ xem ra, hơi thở kia chủ nhân, rất khả năng chính là này xoay chuyển thành thành chủ. Đồng thời, Đường Mục cũng đối với này xoay chuyển thành thành chủ cái kia tế đàn cảm giác được hiếu kỳ. Cái tế đàn này, nghe nói gọi là luân hồi tế đàn, thật giống là từ trong hư không rơi xuống, bị hiện tại xoay chuyển thành thành chủ được. Nguyên bản xoay chuyển thành thành chủ không phải người này. Người này cũng là bởi vì được cái tế đàn này, hiến tế rất nhiều âm hồn, trở nên mạnh mẽ sau khi giết chết nguyên bản xoay chuyển thành thành chủ. Thay vào đó, mà này luân hồi tế đàn tác dụng, có người nói có thể câu thông từ nơi sâu xa vĩ đại tồn tại. Thật giống gọi là luân hồi nhân vật mạnh mẽ. Thông qua hiến tế sinh linh, có thể thu được này luân hồi các loại ban thưởng. Những này ban thưởng trong đó bao quát tu vi, công pháp, thần binh pháp bảo, các loại kỳ chân dị bảo chờ chút, cũng có thể ở hiến tế bên trong được. Vô cùng thần kỳ, nhưng cực phẩm, nhất định phải là hồn tế. Dùng âm hồn đến hiến tế, tế phẩm càng nhiều, càng mạnh, được báo lại càng nhiều. Bạch Vô Thường nói rằng, đúng đấy, có người nói, chỉ cần hiến tế tế phẩm quá nhiều đủ mạnh, thậm chí có thể trực tiếp vài cái đại đẳng cấp đều không có vấn đề. Chỉ có điều loại này hiến tế, cần xoay chuyển thành thành chủ tự mình hiến tế, mà những người khác muốn thông qua như vậy hiến tế được sức mạnh, phải đến xoay chuyển thành thành chủ cho phép, hoặc là lấy xoay chuyển thành thành chủ hiến tế, sau đó ban thưởng cho hắn sức mạnh. Hắc Vô Thường vào lúc này bổ sung nói rằng, xoay chuyển thành thành chủ tính toán thật tinh minh, thông qua này tế đàn hiến tế, khống chế cái khác cường giả là bán mạng, hơn nữa bản thân thực lực không yếu, muốn đối phó hắn xem ra rất phiền phức. Đối với xoay chuyển thành thành chủ, Đường Mục tự nhiên đem coi vì là mình muốn đối phó tồn tại. Dù sao, Đường Mục mới vừa tiến vào thế giới này, cần với cái thế giới này có hiểu biết, mà muốn phải thấu hiểu thế giới này, đương nhiên phải tìm thế giới này cao tầng, mà này xoay chuyển thành thành chủ, hẳn là chút hiểu biết con đường. Có điều, Đường Mục muốn cùng Bình Bánh Xe phụ chuyển thành thành chủ nơi đó hiểu rõ thế giới này tất cả, sợ là rất khó. Vì lẽ đó, Đường Mục chỉ có đêm này xoay chuyển thành thành chủ nắm lấy, tra hỏi, mới có thể biết vật mình muốn. Hơn nữa, nghe được Hắc Bạch Vô Thường đối với này xoay chuyển thành thành chủ trong tay tế đàn chí bảo luôn hồi tế đàn lời giải thích, Đường Mục biết này luân hồi tế đàn tuyệt đối là một cái chí bảo. Chí bảo như thế, Đường Mục cũng sẽ động lòng. Cái kia, đại nhân, nên nói đều nói rồi, là không phải có thể đi rồi. Đem biết đến đều nói cho Đường Mục. Hắc Bạch Vô Thường lúc này động tác phi thường cẩn thận, sau đó quay về Đường Mục hỏi, đi. Xoay chuyển thành thành chủ như vậy hiến tế âm hồn, sợ không phải người tốt lành gì. Các ngươi hắn thu thập âm hồn, sợ cũng không phải món hàng tốt gì. Tuy rằng ta không phải thánh mẫu biểu, nhưng đối với các ngươi nhân vật như vậy, cũng sẽ cảm giác được căm ghét. Vì lẽ đó, các ngươi là không thể tiếp tục sống tiếp. Đường Mục lạnh lẽo nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường hai cái, trực tiếp nói, đối với Hắc Bạch Vô Thường, Đường Mục đương nhiên sẽ không buông tha. Một cái là Hắc Bạch Vô Thường biết sự tồn tại của hắn trả về, rất có thể sẽ nói cho xoay chuyển thành thành chủ. Đây đối với Đường Mục muốn mưu tính xoay chuyển thành thành chủ là rất bất lợi. Mặt khác, Hắc Bạch Vô Thường nhân vật như vậy, Đường Mục ở trên người bọn họ nhìn thấy vô cùng tội nghiệt. Nhân vật như vậy, Đường Mục tự nhiên không thể buông tha bọn họ. Trốn, Hắc Bạch Vô Thường nghe được Đường Mục, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Dù muốn hay không, xoay người liền hướng về ngoài cửa điên cuồng thoát đi đi ra ngoài. Này Hắc Bạch Vô Thường thực lực không tính yếu, coi như ở cấp 7 cường giả bên trong, cũng là hàng đầu. Đáng tiếc, thực lực của bọn họ mặc dù không tệ, nhưng muốn chạy trốn, hoặc là nói, ở Đường Mục trước mặt đào tẩu, này không thể nghi ngờ, là một loại hy vọng xa vời. Hắc Bạch Vô Thường vừa di động, Đường Mục trong tay Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển trong nháy mắt liền sản sinh một luồng mạnh mẽ sức hấp dẫn, trong nháy mắt đêm này Hắc Bạch Vô Thường thu vào Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bên trong. Trong thời gian ngắn, Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bên trong truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết thanh. Sau đó, sẽ không có sau đó. Hấp thu Hắc Bạch Vô Thường tu vi, Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển ở Đường Mục cảm ứng bên trong trở nên càng thêm viên mãn, cũng càng thêm huyền ảo. Đây đối với Đường Mục tới nói là cái bất ngờ kinh hỉ. Hết chương.